Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 681, lão Vương thích nhất tránh tủ quần áo. Đăng đăng đăng, ngoài cửa cái kia loạt tiếng bước chân, tốc độ thanh âm cực nhỏ, nhỏ đến Phương Yên Nhiên căn bản là nghe không được. Thế nhưng là Sở Phong hạng gì thính lực, cái này mềm mại tiểu cước bộ âm thanh tại hắn trong tai. Lúc này như là thiên lôi đồng dạng đinh tai nhức óc. Ngoạt tao, xong, hết, biệt thự này bên trong trừ chính mình cùng Phương Yên Nhiên. Người nói ngoài cửa tiếng bước chân kia còn có thể là ai? Ta thiên, Phương Yên Nhiên ngươi nhanh điểm xuyên a, động tác nhanh điểm a. Làm sao chậm như vậy? Sở Phong liều mạng thúc giục nói. Phương Yên Nhiên lúc này thế mà liền kiện thứ nhất áo lót cũng không mặc tốt. Giống như là một mực đập không lên. Nàng cau mày nói, người thúc cái gì thúc nha? Người ta trước kia lại chưa bao giờ dùng qua loại vật này. Còn không quá thuần thục. Nàng thế nhưng là cổ võ bên trong người. Trước kia tại trong tông môn đều là mặc yếm. Vẫn là tới này về sau, Sở Tích Tuyết nhà đầu kia dạy nàng xuyên áo lót, dựa vào, không kịp, Sở Phong nghe lấy ngoài cửa càng ngày càng gần tiếng bước chân. Trên ót mồ hôi lạnh thẳng tuôn, vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, Phương Yên Nhiên, Sở Tích Tuyết nhà đầu kia đến, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, gấp cái gì mà gấp a, để cho ta trước mặc, a. Cái gì, Sở Phong, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Sở Tích Tuyết đến, Phương Yên Nhiên lúc này giật mình. Nếu như bị Sở Tích Tuyết thấy được nàng hiện tại này tấm không mảnh vải che thân bộ dáng. Cái kia còn đến, đây chính là tại Sở Phong gian phòng a. Ngược lại không phải là Phương Yên Nhiên sợ Sở Tích Tuyết con bé này. Chỉ là dù sao cũng là nàng tương lai cô em chồng. Nếu như bị phát hiện, về sau ấn tượng đến không có nhiều tốt. Huống chi Sở Tích Tuyết muốn là lại cùng Sở Phong phụ mẫu nói chuyện. Vậy liền hết, tại công công bà cái kia, nàng dâu ấn tượng đầu tiên thế nhưng là trọng yếu nhất có được hay không? Làm sao bây giờ Sở Phong? Chúng ta, làm sao bây giờ a? Phương Yên Nhiên dọa đến trong tay áo lót đều rơi. Lại là một mảnh cảnh xuân lộ ra, ta mẹ nó cũng muốn biết a, ai để ngươi nửa đêm chạy tới đây, hết con bê, muốn là bình thường, trước mắt này tấm giai nhân ngọc thể cảnh đẹp, Sở Phong nói không chừng sẽ còn nhìn nhiều hai mắt, hiện tại hoảng sợ đều muốn hù chết, đâu còn có cái kia công phu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh a, Sở Phong thúc giục nói. Tốt, tốt, ta tìm một chút, Phương Yên Nhiên cùng con ruồi không đầu giống như, trong phòng mù đi dạo, ta thiên, đại tỷ, ngươi làm gì a? Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy a? Không có chơi qua chơi trốn tìm còn không biết đến lão Vương ẩn núp kỹ thuật sao? Sở Phong bưng bít lấy cái chán im lặng đạo, cái gì, lão Vương a? Ta nghe không hiểu. Phương Yên Nhiên sững sờ đạo, móa, lão Vương thích nhất tránh tủ quần áo a, điều này cũng không biết. Sở Phong trợn mắt một cái, tốt, tốt, ta cái này đi tránh. Chấm ngoặc kép, ngay tại Phương Yên Nhiên đang chuẩn bị hướng trong tủ treo quần áo chui thời điểm. Ngoài cửa tiếng bước chân nhiều nhất chỉ có 3 mét không đến. Ngoạt tào, không kịp, Sở Phong mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp liều lĩnh, chặn ngang ôm lấy Phương Yên Nhiên thân thể mềm mại, chui vào trên giường, cấp tốc dùng mền ổ đem hai người che đậy. Két tương đương, quả nhiên sau một khắc, cửa bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ chui vào. Sở Phong, ngươi còn chưa ngủ nha? Bản thiếu nữ lại tới a, có nhớ ta hay không đây? Muội muội dí dỏm nói ra, muốn, muốn ăn, đương nhiên muốn, đặc biệt nghĩ, cảm thụ lấy trong ngực giai nhân thân thể mềm mại nhiệt độ cơ thể. Sở Phong mồm mép đều đang run rẩy, nói ra, bất quá hôm nay lão ca ngươi ta mệt mỏi, cảm giác thân thể bị móc sạch, không có rảnh cùng ngươi giày vò, ngươi vẫn là nhanh đi về ngủ đi. Muội muội chậm rãi đẩy cửa ra, lúc này nàng mặc lấy một thân đáng yêu phim hoạt hình đồ ngủ, dựa vào trên cửa duỗi người một cái, lộ ra tại thể thông đồ ngủ bọc vào mê người không gì sánh được đường cong, lại phối hai điều trên thon dài đôi đuôi ngựa, đủ để cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Không muốn, ngươi cho rằng người ta qua tới làm gì? Đương nhiên là cọ ngươi giường, theo ngươi cùng một chỗ ngủ á? Muội muội điềm nhiên hỏi. Hả? Tránh ở trong chăn bên trong Phương Yên Nhiên nhất thời thì sững sờ một chút. Trên mặt tất cả đều là viết kép dấu chấm hỏi. Cái này tình huống như thế nào? Hai huynh muội này đều bao lớn, còn ngủ chung, không sợ xấu hổ sao? A, Sở Phong, vì cái gì ngươi ổ chăn một chút biến đến lớn như vậy? Muội muội bỗng nhiên đem ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên giường, lệch ra cái đầu hỏi. Dù là Sở Phong tâm lý tố chất, lúc này cũng hoảng không được. Hắn kiên trì nói ra, a, ta gác chân đâu? Mà ổ chăn bên trong ghé vào Sở Phong trên thân Phương Yên Nhiên cũng là bị Sở Tích Tuyết lời nói giật mình, vô ý thức ôm chặt Sở Phong. Tốt như vậy để ổ chăn lộ ra nhỏ một chút, hành động này, ý nghĩ là không tệ. Thế mà nàng lại quên thân thể dưới đáy Sở Phong có thể còn là cái nam nhân. Ngoạn tao, cảm thụ lấy chính mình thân thể bị một bộ thân thể mềm mại đè ép. Sở Phong trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Cái nào đó vị trí lấy vô cùng tốc độ kinh khủng bắt đầu sung huyết. Thứ gì, đỉnh người ta thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên thì thầm trong miệng. Vô ý thức vươn tay đưa tới. Sau một khắc, nàng và Sở Phong thân thể cùng nhau run rẩy một chút. Phương Yên Nhiên coi như lại không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, lúc này cũng minh bạch cái kia hùng vĩ đồ chơi đến cùng là cái gì. Trong nháy mắt, trong óc nàng cùng phim đèn chiếu giống như, chiếu phim ra ngày đó trong phòng tắm, nàng chính mắt thấy được Sở Phong tiểu huynh đệ hùng khởi lúc bộ dáng. Phải biết, ngày đó chàng cảnh thế nhưng là trong lòng nàng lưu lại cực lớn bóng mờ diện tích. Nàng đang sợ hãi bên trong, tay nhỏ phía trên không khỏi vô ý thức một ra sức. Muốn không phải nàng cưỡng ép cắn môi nhịn xuống, một tiếng này tuyệt đối thì kêu gọi ra tới. Ngao, ngoạn tào, chấm ngoặc kép, nàng là nhịn xuống không có kêu thành tiếng. Thế mà Sở Phong tiểu huynh đệ bị như thế đối đãi, hắn một đại nam nhân làm sao có thể nhịn được, tại chỗ kêu to đi ra. A, Sở Phong, ngươi làm sao? Cái này bất chợt tới gọi tiếng, cũng hoảng sợ Sở Tích Tuyết nhảy một cái. Nàng tăng tốc cước bộ hướng Sở Phong bên giường đi đến, muốn nhìn một chút Sở Phong làm sao. Đừng tới, ta không sao. Sở Phong cắn răng chịu đựng đau đớn, lập tức phất tay hô lớn. Muốn là lại để cho Sở Tích Tuyết tới, không cần chờ nàng lên giường, chỉ là nhìn đến mặt đất cái kia rơi lả tả trên đất nữ tính đồ lót, cũng đủ để cho hắn ngòm củ tỏi. Không có việc gì, muội muội bĩu môi, không vui nói. Hừ, tương đương không có việc gì, ngươi kêu to cái gì nha? Dọa người nhà một đầu, thật đáng ghét. Mặc kệ, tối nay thì nằm ngươi cái này ngủ. Nàng nói liền chuẩn bị hướng trên giường bò. Mẹ tương đương nếu để cho nha đầu phiến tử này bò lên giường còn phải các loại vén chăn lên xem xét. Đến thời điểm Phương Yên Nhiên đến một câu, ai nha? Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cũng tại cái này à? Thật là khéo. Ngoặc kép, Sở Phong thật là nghĩ đến đều xấu hổ. Đừng nhúc nhích, Sở Phong liều lĩnh, lại là hô lớn. A, thối Sở Phong, ngươi làm gì a? Muội muội lại bị Sở Phong tiếng kêu to giật mình, không ngừng vỗ bộ ngực. Lúc này, Sở Phong đại não có thể nói vận chuyển tới cực hạn.